Đế bá, chương 6167, đại đạo vui thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân ngã thức đạo ngã, một quyền xuyên qua Lý Thất Dạ lồng ngực. Một quyền này là thế nào xuyên qua Lý Thất Dạ lồng ngực? Tất cả mọi người mão có trông thấy, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, đại giáo lão tổ, liền xem như viễn chi cổ tổ. Thậm chí là lục đạo tiên vương bọn hắn loại tồn tại này, đều mão có thấy rõ ràng. Một quyền như này, là thế nào xuyên thấu Lý Thất Dạ lồng ngực? Chẳng lẽ nói, một quyền này quá nhanh, trong nháy mắt xuyên thấu Lý Thất Dạ lồng ngực? Nếu như thật sự là quá nhanh, siêu việt hết thảy tốc độ. Nhưng là, đối với ở đây tất cả vô song hạng người mà nói, chí ít vẫn là có thể nhìn ra được một chút đầu mối. Dù sao, tại những này vô thượng lão tổ bên trong, cũng có người tu luyện qua cực tốc chi đạo. Nhưng là, mặc kệ là quá nhanh hay là bởi vì nguyên nhân gì, tóm lại, một quyền xuyên ngực, tất cả mọi người mão có thấy rõ ràng một quyền này thế nào xuyên thấu Lý Thất Dạ lồng ngực. Mọi người có khả năng nhìn thấy thời điểm, cũng đã là thiên đồ một quyền xuyên thấu Lý Thất Dạ lồng ngực. Chỉ có kết quả, mão có bất kỳ quá trình. Đây chính là thí tiên sao? Ở thời điểm này, có cường đại vô địch lão tổ trong lòng cũng không khỏi vì đó run rẩy một chút. Tại bao nhiêu vô song lão tổ xem ra, nếu là thế gian có tiên, như vậy, Lý Thất Dạ chính là cái kia đến gần vô hạn tiên nhân tồn tại. Hoặc là, tại đương kim nhân thế gian, Lý Thất Dạ chính là một vị tiên nhân. Nhưng mà, tại thời khắc này, quản chi là như tiên nhân một dạng Lý Thất Dạ, lại bị thiên đồ một quyền xuyên ngực. Cái này thật sự là bất khả tư nghị, cũng thật sự là quá chấn động lòng người. Chẳng lẽ so đạo quân còn cường đại hơn? So ma tiên đạo quân còn cường đại hơn? Tại bất thế thần vương cũng không khỏi vì đó hít một hơi lánh khí. Lý Thất Dạ chí cao vô địch, tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, thậm chí rất nhiều người tin tưởng, liền xem như vạn cổ thập đại cường đại nhất đạo quân giá lâm. Bất luận một vị nào đạo quân, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Thậm chí là ma tiên đạo quân đích thân tới, đó cũng là một dạng. Nhưng mà, hiện tại thiên đồ lại làm được một quyền xuyên thấu Lý Thất Dạ lồng ngực. Thực lực như vậy, chẳng phải là siêu việt đạo quân. Nếu thật là như vậy, cái kia không khỏi là quá chấn động lòng người đi. Không khỏi là quá mức với cường đại đi. Một màn này, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đối với bao nhiêu vô song hạng người mà nói, đây là chuyện không thể nào. Nhưng sự thật liền bày tại trước mắt, đạo ngã, ở thời điểm này, đạo Tam Thiên nhìn ra một chút mánh khóe, nhẹ nhàng nói, đạo ngã, đạo của ta, thiên địa đạo của ta, chỉ cần là đạo, liền có thể đạo của ta. Ở thời điểm này, đạo Tam Thiên nghĩ ra thiên đồ một chiêu này ảo diệu. Thiên đồ một quyền, trong nháy mắt xuyên thấu Lý Thất Dạ lồng ngực. Tất cả mọi người mão có thấy rõ ràng một quyền này là thế nào xuyên thấu Lý Thất Dạ lồng ngực. Chỉ có thấy được kết quả, bao nhiêu vô thượng lão tổ đều cho rằng một quyền này thật sự là quá nhanh. Nhanh đến siêu việt tất cả mọi người tốc độ, tất cả mọi người đối với tốc độ lý giải. Cho nên, lúc này mới không nhìn thấy một quyền này là thế nào xuyên thấu Lý Thất Dạ lồng ngực. Nhưng là, ở thời điểm này, đạo Tam Thiên cũng hiểu được, thiên đồ một quyền này cũng không phải là tốc độ quá nhanh, mà là đạo ta bản chất, đạo ngã, đạo của ta, chỉ cần là người tu đạo, thiên đồ một quyền này đánh ra trong nháy mắt, chính là bằng người tu đạo bản thân chi đạo trong nháy mắt xuyên thấu bản thân thân thể. Đây chính là cùng cấp với thiên đồ một chiêu ra. Chính là địch nhân lấy bản thân chi đạo đánh xuyên chính mình. Tấu chương chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp. Đây cũng chính là nói, đây cũng không phải là thiên đồ một quyền xuyên thấu Lý Thất Dạ lồng ngực, mà là Lý Thất Dạ đạo xuyên thấu bộ ngực của mình. Là chính mình sát hại chính mình. Như vậy ảo diệu, không gì sánh kịp. Đạo Tam Thiên sợ hãi than một tiếng, cũng là bội phục đầu rạp xuống đất. Đạo Tam Thiên, đạo của ta có 3000, thế gian ta thành tiên. Đây chính là đạo Tam Thiên. Trong cả đời của hắn, sáng tạo có Tam Thiên đạo, có thể nói là kinh diễm vô song, tuyệt luân vô bỉ. Có thể nói, đối với đại đạo chân lý lý giải, đạo Tam Thiên chưa chắc sẽ kém với bất luận một vị nào đạo quân. Cũng chính bởi vì vậy, đạo Tam Thiên mới có thể sáng chế 3000 đại đạo. Mỗi một đầu đại đạo đều có thể nói là tuyệt thế vô song vậy. Nhưng là quản chi kinh diễm vô địch như đạo Tam Thiên loại tồn tại này, một quyền chi tạo hóa cũng không đạt được thiên đồ dạng này tạo nghệ. Có thể nói, đối với quyền đạo lý giải, thiên đồ đã siêu việt trong nhân thế tất cả mọi người. Chí ít, đây không phải đạo Tam Thiên, quỷ tiên vương tồn tại như vậy có thể so sánh. Cho nên, đạo Tam Thiên cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục thiên đồ đối với quyền đạo lý giải. Bội phục phục sát đất, cả đời si với quyền, cứu cực với quyền, cuối cùng quyền đạo vô cực. Đây chính là thiên đồ, thành tựu như vậy là những người khác không cách nào siêu việt, coi như đạo Tam Thiên chính mình, hắn cũng không thể không thừa nhận, đối với một quyền cực kỳ cứu, hắn cũng vô pháp đạt tới thiên đồ cảnh giới dạng này. Riêng là lấy quyền đạo mà nói, cảnh giới dạng này là đạo Tam Thiên cả đời mình không cách nào siêu việt. Một quyền mất mạng sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ bị một quyền xuyên ngực, có không ít tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ, vô song hạng người, trong lòng đều vô cùng rung động. Có người không khỏi thấp giọng nói ra, ở thời điểm này, thậm chí để cho người ta cảm thấy, bị một quyền xuyên ngực, có phải thật vậy hay không một quyền đem Lý Thất Dạ mất mạng? Nếu quả như thật là như vậy, vậy liền thật sự là thật bất khả tư nghị. Đó cũng là quá rung động trong nhân thế. Tốt diệu một quyền, quản chi một quyền xuyên ngực. Giờ này khắc này, Lý Thất Dạ cũng là khí định thần nhàn, nhẹ nhàng nói, chân ngã thức đạo ngã, người thật sự là đã sáng tạo ra một cái kỳ tích. Đối với đạo cực kỳ cứu, người cũng đích thật là đi tới nhất cực cứu chi đỉnh. Si với quyền, cực cứu với quyền, không tầm thường. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ chậm rãi từ xuyên ngực trong một quyền rút ra. Một quyền từ trong lồng ngực rút ra. Mão có lâm ly máu tươi, cũng mão có nhìn thấy mà giật mình lỗ máu. Chỉ là từng sợi quang mang nở rộ, quang vũ vẩy xuống thôi. Một quyền này, ngươi hẳn là lấy chi làm ngạo. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. Nhưng là, quản chi một quyền xuyên ngực, thiên đồ cũng mão có bất kỳ vẻ đắc ý, nói ra. Tiên sinh, chưa từng dùng toàn lực vậy, cũng chỉ là thoáng dùng sức thôi. Vô địch nha, vô địch chân chính, nhìn thấy Lý Thất Dạ bị một quyền xuyên ngực, một chút sự tình đều mão có. Đây càng là rung động lòng người, thiên đồ một quyền, đã là khủng bố tuyệt luân. Trong nhân thế, tựa hồ không người có thể cùng địch nổi. Nhưng là, quản chi thiên đồ như vậy kinh diễm vạn cổ một quyền. Nhưng là, cuối cùng cũng không từng thương Lý Thất Dạ mảy may. Một màn này, tựa hồ, tựa như là một con kiến hướng một tôn cự nhân tại vung chính mình nhỏ bé chân kiến một dạng. Không có ý nghĩa vậy. Tốt, khó gặp như vậy cực cứu với quyền người. Lý Thất Dạ khen một tiếng, chậm chậm nói, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta một quyền. Đa tạ tiên sinh thành toàn. Trong nháy mắt này, thiên đồ cả người thần thái tỏa sáng, vốn là nhìn như thiếu niên hắn, lập tức hăng hái, cả người có bệ nghệ thiên hạ chi thế. Trước đó, mặc kệ thiên đồ vừa ra quyền, là bực nào cường đại, cỡ nào vô địch, cả người nhìn đều cho người ta một loại bình thản cảm giác. Nhưng là Giờ này khắc này, Thiên Đồ giống như là đổi một người. Trong nháy mắt hăng hái, bế nghệ thiên hạ, nghe được, oanh, oanh, oanh, từng đợt tiếng oanh minh không dứt với tai. Ở thời điểm này, Thiên Đồ toàn thân y nguyên mão có nổ ra kinh thiên động địa thần thái. Nhưng là, khi hắn tinh thần phấn chấn trong nháy mắt, thiên địa oanh minh không ngớt. Tại thời khắc này, giống như giữa thiên địa vạn pháp cũng vì đó hưng phấn lên. Tựa hồ, tại thời khắc này thiên địa là quyền, toàn bộ thiên địa đều oanh minh không ngớt, tựa như là một loại đại đạo vui thích một dạng. Liền xem như ở đây cùng Thiên Đồ Mão có bất kỳ có thể cộng minh tu sĩ cường giả, tại thời khắc này cũng đều có một loại hào tình tráng trí, đều cảm giác có một cỗ không nói được vui thích, đại đạo vui thích, tu đạo khoái hoạt. Ở thời điểm này, có đại giáo lão tổ lập tức cảm nhận được dạng này vui thích, một loại vô danh khoái hoạt lập tức tràn ngập toàn thân. Một loại này khoái hoạt không phải tay cầm quyền hành, quân lâm thiên hạ khoái hoạt như vậy có thể sánh được. Khi dạng đại đạo này vui thích tràn ngập toàn thân thời điểm, dạng này vui thích lập tức để bất luận kẻ nào đều có một loại nói không hết thỏa mãn cảm giác. Tựa hồ, đời này tu đạo, không phụ với tâm, là đủ, si với quyền vậy, Lý Thất Giả cũng cảm khái. Nói ra, đây là đạo chi nhạc vậy. Đạo chi nhạc, đối với ở đây tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn cuối cùng cả đời cũng khó khăn đến có cảm thụ như vậy. Có lẽ, nhân sinh bên trong, vừa tu luyện đại đạo thời điểm, vừa mới nắm giữ một môn công pháp thời điểm, loại kia đại đạo thần kỳ, để cho mình kinh hỉ vui thích, có lẽ có lập tức loại cảm giác này. Nhưng, đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là những cái kia viễn chi cổ tổ mà nói, cảm giác như vậy đã là cách mình rất lâu. Giờ này khắc này, có thể cảm nhận được dạng này đạo chi nhạc, đại đạo vui thích, đây là cỡ nào khoái hoạt, cỡ nào dễ chịu. Quản chi là đối với năm đã xế chiều lão hủ chi tổ mà nói, ở thời điểm này, bọn hắn lại cảm thấy chính mình trở lại thiếu niên một dạng. Đây là thiếu niên vậy. Có viễn chi cổ tổ cũng không khỏi kích động đến cảm khái vạn phần. Chỉ kém mão có lão lệ chảy đầy. Chỉ có tiên sinh một quyền mới có thể để cho ta như vậy vui thích. Thiên Đồ cũng là hưng phấn. Đại đạo vui thích, toàn thân mỗi một cái thừa số đều tại khoái hoạt toát ra. Bắt đầu đi, Lý Thất Giả tiếu tiếu. Chậm chậm nói, ngươi nên vượt lên trước cơ thời điểm. Nói. Chậm rãi nắm lên nắm đấm. Khi Lý Thất Giả chậm rãi nắm lên nắm đấm trong một chớp mắt, vừa rồi đại đạo vui thích lập tức bị đánh đến tan thành mây khói. Cái này rất giống là một cái thiên đại ngạc nhiên chuyện tốt vừa trước mắt thời điểm, đột nhiên một cái ách nạn giống như tin tức đập thẳng tới. Cảm thụ như vậy để rất nhiều tu sĩ cường giả đều là 10 phần khó với tiếp nhận. Khi Lý Thất Giả một nắm quyền thời điểm, thiên địa biến sắc, thiên địa này biến sắc, cũng không phải là Lý Thất Giả chính mình thần uy đưa đến, mà là thiên địa chính mình đột nhiên biến sắc. Cái này rất giống một người đột nhiên nhìn thấy chính mình kẻ địch mạnh mẽ nhất lấy ra sát thủ giàn. Trong nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi, lúc này, thiên địa biến sắc, tựa hồ thiên địa thấy một lần Lý Thất Giả nắm tay, cả khuôn mặt đều lập tức lạnh xuống. Giờ này khắc này, thiên địa lập tức trở nên âm u đứng lên. Trên bầu trời, chính là mây đen dày đặc. Tại mây đen dày đặc bên trong, chớp động lên từng đạo thiểm điện. Muốn tới sao? Ở thời điểm này, đạo Tam Thiên cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Thần thái ngưng trọng, mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Cách chương